Yêu Long Cổ Đế, chương 706, lại là ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giết một tên cũng không để lại, Tô Hàn cũng không có kiên nhẫn tại đây bên trong nghe bọn hắn lời đàm tiếu, lúc này mở miệng. Đoạn Thiên Sinh hít vào một hơi, hắn bàn tay vung lên, Ngọc Hư cung người đứng khắc bạo phát ra sát cơ. Cái kia Vũ Lâm Tông cùng Vương gia cũng giống như thế, bọn họ đều là vô cùng hiểu rõ, mạng của mình liền nắm giữ trong tay Tô Hàn, giờ phút này không giết Quý Minh không đáng người, dùng Tô Hàn tính cách chết chỉ sợ sẽ là chính mình. Tô Bát Lưu, ngươi chết không yên lành, nếu có thể luân hồi chuyển thế, đời sau nhất định phải đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Ngươi chính là hôm nay giết chúng ta, ngày sau bị ta lục đại thế lực biết được tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ không bỏ qua ngươi Phượng Hoàng Tông. Lục đại thế lực người tất cả đều mở miệng, gào thét không ngừng, tràn ngập bi ai cùng lửa giận còn có không cam lòng sát cơ. Bọn hắn thật đã là nỏ mạnh hết đà, cho dù trong tay còn có thần thạch lại cũng chỉ có thể ngăn cản một lần công kích lại nguyên thần của bọn hắn đã bùng cháy, sớm muộn đều sẽ chết. Phượng Hoàng Tông người giờ phút này cũng đã toàn bộ đi ra từng cái sát cơ bạo dũng, cùng Đoạn Thiên Sinh đám người cùng nhau, vây công lục đại thế lực còn thừa người. Kết quả là có thể đoán trước Quý Minh Khổng, Chu Sâm, Trần Duyệt cùng với cái kia chiến thần Tông Bộ Trinh tại Tô Hàn ra tay phía dưới, trực tiếp thuấn sát. Đến mức những người khác ban đầu số người liền đã cực ít tăng thêm giờ phút này bởi vì bùng cháy thể xác cùng nguyên thần tu vi giảm nhiều tại sắp chết phản công về sau tất cả đều bị chém giết ở nơi này. Hơn 1.700 người, một tên cũng không để lại. Không có quá nhiều thi thể tồn tại, nguyên thần của bọn hắn đều tiêu tán tại hư không, cho dù là đã toàn bộ diệt vong, Đoạn Thiên Sinh đám người tựa hồ còn có thể nghe được bốn phía gầm thét thanh âm. Mà đi qua lần này sự tình, Đoạn Thiên Sinh mấy người cũng là triệt để thấy rõ ràng Tô Hàn tính cách liền là cái loại người này không chọc ta ta không làm cho người ta, người như chọc ta ta tất phải giết tính cách. Mà lại Tô Hàn cực kỳ tàn nhẫn, làm việc càng là quả quyết, hắn muốn giết người, liền nhất định phải giết cho dù là giờ phút này giết không được ngày sau gặp lại cũng khẳng định sẽ ra tay. Quảng cáo, cái kia Vương gia đám người, đã vì Vương Mục lo lắng, trước đó Vương Mục từng khiêu khích qua Tô Hàn một lần, bất quá sau cùng chạy mất nếu là gặp lại. Các ngươi trước tiên ở nơi này tu chỉnh một lát nên chữa thương, nên tu luyện tu luyện. Tô Hàn hướng Lưu Vân nói. Lưu Vân, những người này không gian giới chỉ toàn bộ giao cho ngươi tới bảo quản, ngoại trừ linh thạch bên ngoài, mặt khác hết thảy đồ vật ngươi cũng phân phối xuống, nếu có thánh linh cấp vật phẩm, trước theo thánh hàn thần vệ bắt đầu phân phối. Vâng, Lưu Vân lúc này gật đầu. Lần này một trận chiến, tất cả mọi người là cảm nhận được thánh hàn thần vệ mạnh mẽ, nếu không phải là trước đó cái kia 16 tên thánh hàn thần vệ kiềm chế lục đại thế lực trọn vẹn 160 người, chỉ sợ Phượng Hoàng Tông thật sẽ chết không ít. Mà giờ khắc này, Tô Hàn hiển nhiên là muốn đem Thánh Hàn Thần Vệ chế tạo thành một thanh cực kỳ sắc bén lưỡi dao, càng phải đem chế tạo thành Phượng Hoàng Tông Vương bài quân đoàn. Phân phó xong tất về sau, Tô Hàn thân ảnh lấp lánh, đi vào cách đó không xa, khoanh chân ngồi xuống. Hắn muốn đột phá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản định muốn tại thu hoạch được thánh nhân xương đầu thời điểm, tiếp lấy kiếp lôi đột phá, nhưng bởi vì bỗng nhiên minh ngộ Tô Hàn trực tiếp tiến nhập vòng xoáy đi thu hoạch bản nguyên tinh thạch cho nên cũng không có thời gian này tới đột phá. Mà giờ khắc này, bản nguyên tinh thạch đã có được mà vốn có bản nguyên tinh thạch dưới tình huống kiếp lôi pháp tắc có thể nói là nghĩ muốn bao nhiêu, liền có bao nhiêu. Dùng bản nguyên chi lực dẫn động thiên địa kiếp lôi, rèn đúc tự thân, ngưng tụ nguyên thần, từ đó. Nhưng tu vi võ đạo, đột phá long thần cảnh. Mà lần này đột phá tại Tô Hàn đoán trước bên trong, cũng sẽ nhường thể xác đi đến long thần cảnh trung kỳ trình độ, nhường cái kia bàn cổ thần quyết đi đến tầng thứ nhất tiểu thành. Không biết đột phá đến long thần cảnh sơ kỳ thời điểm, sẽ có thực lực như thế nào? Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Ở kiếp trước thời điểm, đã từng tới cảnh giới này, nhưng thời gian như thế xa xưa, cũng là có chút quên đi à, hắn thở sâu, bàn tay trong lúc huy động, bàn cổ thần quyết cùng long linh đế thuật đồng thời vận chuyển. Cùng lúc đó, hắn hai bàn tay duỗi ra tay trái bên trong, nổi lên cái kia bản nguyên tinh thạch tay phải bên trong, thì là nổi lên trọn vẹn hơn vạn miếng ma thần cấp đừng huyết tinh. Này chút huyết tinh toàn thân huyết hồng, tại xuất hiện một khắc này, một cỗ kinh người lệ khí chợt bộc phát ra trong nháy mắt bao phủ bốn phía, nhường cách đó không xa Đoạn Thiên Sinh đám người, đều là quay đầu nhìn lại. Bọn hắn tự nhiên nhận biết này huyết tinh càng là khi nhìn đến này huyết tinh một khắc này, song đồng co vào, lộ ra thần sắc không dám tin. Là ngươi, Đoạn Thiên Sinh kinh thanh hô, không riêng gì hắn, cái kia Vương gia đám người, còn có Vũ Lâm Tông Vũ Thần đám người cũng đều là loại vẻ mặt này. Đoạn Thiên Sinh cùng Vũ Thần, còn có Vương gia trong đó mấy người, đều từng tham gia qua viễn cổ chiến trường mở ra trước đó, cái kia vạn bảo các chỗ tổ chức đấu giá hội. Cuộc đấu giá kia hội bên trong, náo nhiệt nhất chỗ có 2 giờ. Điểm thứ nhất liền là Tống gia Tống Minh Thư cùng Tô Hàn tranh luận, từ đó đưa tới Doanh Vọng đại sư cùng Không Cốc đại sư bất mãn, trực tiếp cấm đoạn Tống gia tại Trung vực đan dược chi lộ. Điểm thứ hai liền là cuối cùng chỗ bán đấu giá 5 tấm đan phương, cùng với 5 tấm trang bị phù ấn, ở trong đó có 4 tờ là thánh linh cấp đan phương, 4 tờ là thánh linh cấp trang bị phù ấn, 1 tờ cuối cùng đan phương cùng trang bị phù ấn. Đều là địa minh cấp. Lúc đầu đan phương đấu giá, vẫn là dùng linh thạch tới cạnh tranh, nhưng đến cuối cùng, lại là dùng những trang bị này phù ấn đem đổi lấy huyết tinh. Còn nhớ kỹ, lúc trước chư vị đại sư, đều là bởi vì huyết tinh không đủ, từ đó dùng linh thạch hướng toàn bộ phòng đấu giá người mua sắm, sau cùng tập hợp đủ mấy vạn. Lúc đó Đoạn Thiên Sinh bọn người từng nghi hoặc này đấu giá đan phương cùng trang bị phù ấn người đến cùng là ai, muốn nhiều máu như vậy tinh lại muốn làm gì? Mà giờ khắc này, tại nhìn thấy Tô Hàn trong tay cái kia hơn vạn miếng ma thần cấp khác huyết tinh về sau, cơ hồ lập tức liền hiểu rõ, người này. Liền là Tô Hàn, bởi vì trung vực bên trong, có được hơn vạn miếng huyết tinh thế lực không phải là không có, nhưng có huyết tinh toàn bộ đều là ma thần cấp thế lực khác, hoàn toàn chính xác không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy nhất có như thế nhiều ma thần cấp đừng huyết tinh người, liền là cái kia tại đấu giá hội bên trong, dùng trang bị phù ấn cùng với đan phương đem đổi lấy huyết tinh người. Mà nghĩ tới chỗ này về sau, Đoạn Thiên Sinh đám người càng thêm khiếp sợ. Bọn hắn khiếp sợ là Tô Hàn, làm sao lại có nhiều như vậy thánh linh cấp cùng địa minh cấp đan phương cùng với trang bị phù ấn. Trọn vẹn 10 cái 8 cái thánh linh cấp 2 kiện địa minh cấp, số lượng nhiều như vậy, liền xem như siêu cấp tông môn, đều không có đủ. Như này 10 cái đan phương cùng trang bị phù ấn, có thể bị một cái tông môn đạt được thoại, vậy cái này tông môn, sớm muộn cũng sẽ quật khởi, chỉ cần không chết yểu, hôm đó sau tất nhiên sẽ dương danh long võ đại lục. Lại là ngươi, Đoạn Thiên Sinh thật sâu đào hút miệng khí lạnh, thấy Tô Hàn ánh mắt nhìn đến, thân thể chấn động, vội vàng thu hồi con mắt, làm chuyện gì đều không nhìn thấy, sự tình gì đều không có phát sinh. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.